Chương 798, phấn chấn nhân tâm. Đào Nguyên công ty phòng họp. Hạ Nhược Phi ngồi ngay ngắn đang bên trong, Đào Nguyên công ty tầng quản lý, cho tới Phùng Tịnh, cho tới các bộ môn tổng thanh tra, quản lý, cùng với nông trường mỗi bên lỗ hổng người phụ trách, nhà máy chế thuốc người phụ trách tất cả trình diện. Phùng Tịnh đám người tâm tình đều là 10 phần phấn chấn, gần đoạn thời gian Đào Nguyên công ty có thể nói là tin chiến thắng tần truyền, ngọc cơ cao hot khắp cả nước. Cực phẩm bào ngư cùng nấm phân ở cảng đảo danh tiếng đại trấn, Đào Nguyên đại hồng bào mức tiêu thụ liên tục tăng lên, trước hai ngày lại làm thành một bút ước nguyên cấp bậc chuyện làm ăn, lập tức đắt giá cá trích cũng sắp lên thành phố tiêu thụ, mặt khác công ty còn mua ngay ngắn một cái tòa trung tâm chợ văn phòng, rất nhanh. Tổng bộ liền muốn di chuyển đến nội thành đi tới, có thể nói toàn bộ đều là tin tức tốt. Hội nghị là từ Phùng Tịnh đến chủ trì. Đầu tiên là Mô Y Cao Y Lô Hổng người phụ trách báo cáo từng người lĩnh vực công tác. Tào Thiết Thụ phụ trách Đào Nguyên rau dưa sản năng cơ bản báo hòa, mỗi tháng mức tiêu thụ đạt tới hơn 10 triệu, hiện đại hóa lều lớn ở Tào Thiết Thụ quản lý hạ, ngay ngắn rõ ràng, cũng trở thành nông trường phi thường ổn định thu vào nguyên. Đồng loại nông sản phẩm phụ xí nghiệp, e sợ quy mô coi như đạt đến Đào Nguyên nông trường GAPMILN. Ở rau dưa tiêu thụ thương tháng doanh thu quá ngàn nở van nở cũng là không quá dễ dàng. Đào Nguyên nông trường rau dưa lều lớn có thể đạt đến cái thành tích này, chủ yếu là được lợi từ đơn giá cao. Đào Nguyên rau cải đơn giá phổ biến đều là phổ thông rau cải GAPMILN thậm chí gấp mấy chục lần. Hơn nữa một mực mắc như vậy ra ca, nhưng vĩnh viễn đều là cung không đủ cầu trạng thái, cái gọi là tiền nào đồ nấy không ngoài như vậy, quốc nhân thu nhập thủy bình đề cao. Đương nhiên sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với sinh tồn, đối với cuộc sống tốt đẹp phẩm chất theo đuổi trở thành càng ngày càng nhiều người phương thức sống. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có phải tiếp tục mở rộng rau dưa trồng trọt kích thước ý nghĩ. Một phương diện so với hắn cái khác sản nghiệp, rau cải lợi nhuận vẫn là tương đối thấp, hơn nữa lại khuyết trương quy mô lớn đối với mầm móng nhu cầu số lượng cũng sẽ tăng lên dữ dội, tính ra vẫn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Một phương diện khác, Úc Sở Chây Li A nông trường trồng trọt quy mô càng to lớn hơn nữa lợi nhuận rõ ràng càng cao hơn, vì lẽ đó so sánh với đó, quốc nội nông trường trồng trọt rau dưa đang phát triển sơ kỳ có thế là lựa chọn không tồi, nhưng bây giờ thì lại không phải như vậy. Đương nhiên, hiện có quy mô là sẽ tiếp tục duy trì, Đào Nguyên công ty tất yếu duy trì sản phẩm tính đa dạng. Xưởng chế thuốc bên kia ngọc cơ cao dây chuyển sản xuất ngoại trừ theo thông lệ quay xong kiểm tu ở ngoài. Trên căn bản đều là đầy gánh nặng vận chuyển, tam ban ngã vào sản xuất, hơn nữa giới hạn mua chính sách, vì lẽ đó ngọc cơ cao sản năng trên căn bản có thể thỏa mãn nhu cầu. Luận doanh thu, kỳ thực thì nhìn mua chính sách cùng với sản năng. Nếu như sản năng có thể đổi tới, thả mở mua, cái kia xưởng chế thuốc khối này chỉ là ngọc cơ cao doanh thu liền sẽ vô cùng kinh người. Tình huống trước mắt là, một tháng lớn hẹn mở ra mua 2 lần, này cũng đạt tới hơn 2 ước doanh thu. Ở Đào Nguyên công ty sản phẩm tuyến bên trong, tuyệt đối là một cái minh tinh sản phẩm. Xưởng chế thuốc bên kia còn có tin tức tốt, chính là dưỡng tâm thang ra thị trường công tác đã cơ bản chuẩn bị xong xuôi. Đây là Đào Nguyên công ty chân chính về mặt ý nghĩa sản xuất đệ nhất khoản dược phẩm, cũng là trải qua nghiêm khắc phê duyệt, lâm sàng thí nghiệm các loại trình tự phía sau ra thị trường. Hơn nữa xã hội ý nghĩa khá quan trọng, đối với quảng đại cô độc chứng bệnh tới nói, không khác nào là thiên đại phúc âm. Hạ Nhược Phi đối với lần này cũng tương đối coi trọng, chỉ thị Tiết Kim Sơn muốn đem dưỡng tâm thang tuyên bố làm tốt, đồng thời ở phía sau tiếp theo sản xuất bên trong phải thêm đại sản có thể, thậm chí cho dù là tạm thời hy sinh một ít ngọc cơ cao sản năng, cũng phải tận lực làm được dưỡng tâm thang sung túc cung cấp. Vì để càng nhiều hơn cô độc chứng hài tử có thể ăn nổi thuốc, ở định giá sách lược trên cũng đã tận lực giảm thấp xuống, vì lẽ đó đơn thuần từ lợi nhuận tương đối lời. Ngọc cơ cao là dưỡng tâm thang gấp trăm lần không ngừng, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng cũng không để ý nhất thời tiền tài tổn thất. Đây là tích đức làm việc thiện chuyện tốt, cho dù là không kiếm tiền, Hạ Nhược Phi cũng phải cần ưu tiên bảo đảm dưỡng tâm thang sản xuất. Mấy cái khác lỗ hồng trên, bao quát Đào Nguyên đại hồng bảo lượng tiêu thụ cũng là liên tục tăng lên, Hạ Nhược Phi định kỳ cung cấp trà xanh, một khối này cũng dần dần đi lên quỹ đạo. Mà thiết bị phong đấu cùng đông trùng hạ thảo này loại lãi kết xù hạng mục liền càng không cần phải nói, tuyệt đối là tình thế một mảnh tốt đẹp. Hạ Nhược Phi sau khi nghe xong, đối với mọi người công tác bày tỏ khẳng định, nói tiếp nói, mọi người đi qua một đoạn thời gian công tác đều khổ cực, đặc biệt là đang ngồi, đều là công ty chúng ta nòng cốt sức mạnh, cống hiến lớn vô cùng. Trước mấy ngày ta cùng Phùng Tổng thương lượng một chút, chuẩn bị tiếp theo công ty chính rời thời cơ, cho mọi người phát điểm phúc lợi. Hạ Nhược Phi nói chuyện đến phát phúc lợi, tất cả mọi người không khỏi trong lòng vui vẻ. Lão bản Ha Ho For NG bọn họ là vô cùng rõ ràng, hắn chính mồm ở trường hợp này nói phúc lợi, khẳng định không nhỏ. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói tiếp nói, bởi vì gần đây cũng không có hoạt động ra thị trường dự định, lấy kỳ quyền này loại hoa trong gương, trăng trong nước không. Đầu nhánh phiếu thì không cho cho mọi người, ta chuẩn bị lấy ra một bộ phận lợi nhuận cho mọi người chia hoa hồng, cụ thể hạn mức cùng với điều kiện hạn chế, Phùng Tổng bên kia đang ở định ra, bất quá trên nguyên tắc là theo mọi người cống hiến quải câu. Hạ Nhược Phi lời vừa nói ra, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, tất cả mọi người không khỏi cảm xúc mênh mông đứng lên. Tài vụ Tổng Thanh tra Bàng Hạo vừa mới báo cáo quá công ty tài vụ tình huống. Hiện tại bởi vì có Ngọc Cơ cao như vậy đại sát khí, mỗi tháng công ty doanh thu đều sắp đột phá 3 cái trăm triệu, hơn nữa lợi nhuận tỷ suất cao vô cùng. Nếu như lấy ra một bộ phận lợi nhuận đến chia hoa hồng, dù cho chỉ có một điểm, đó cũng là một bút tài sản kết xù. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, ta hy vọng đang ngồi đồng nghiệp không ngừng cố gắng, tiếp tục vì là công ty phát triển cống hiến sức mạnh. Ta cũng đang mong đợi tương lai có một ngày, chúng ta có thể giống A bên trong giống như, đã sớm mười mấy ước vạn phú ông. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, ngày này là sẽ không xa xôi, mọi người có lòng tin hay không? Hạ Nhược Phi nói tới hưng khởi, bất chi bất giác bên trong dùng tới trong bộ đội khích lệ tinh thần một bộ kia, bất quá khoan hay nói, hiệu quả thật không tệ. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nói lớn tiếng nói, có âm thanh phi thường vang dội, cho dù là ở phòng họp bên ngoài đi qua các công nhân viên đều nghe được, bọn họ cũng không khỏi buồn bực. Này giúp cao quản ở bên trong làm gì vậy, làm sao như là chuyển tiêu công ty giống như. A Hạ Nhược Phi hai tay ấn nhẹ, nói, chia hoa hồng sự tình. Chỉ là trước tiên cùng mọi người điện thoại cho, cụ thể làm sao thực thi còn phải lại tìm cách, chúng ta phía dưới trước tiên nói một chút về trường giang cá trích tiêu thụ vấn đề. Công ty đầu tư nhiều tiền như vậy làm cho cá trích nuôi trồng phân xưởng, vẫn luôn là ăn tiền nhà giàu, muốn hầu hạ tốt những này nuông chiều cá trích, nhưng la lãng phí tiền. Bây giờ cuối cùng đã tới có thể sản xuất một ngày, cá trích nuôi trồng người phụ trách Giang Hoa trong lòng cũng là hết sức kích động. Hạ Nhược Phi nói đến chuyện này thời điểm, trực tiếp liền đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Hoa, cười ha hả nói, Giang Hoa, ngươi đối với cá trích tình huống quen thuộc nhất, ngươi trước nói một chút đi. Giang Hoa gật gật đầu, nói, Hạ Tổng, Phùng Tổng, các vị lãnh đạo. Cá trích nuôi trồng thu được thành công, sẽ cho công ty mang đến lượng lớn, ổn định tiền mặt lưu. Trên thị trường nước Mỹ cá trích so với chúng ta trường giang cá trích chênh lệch nhiều cái đẳng cấp, thao khách nhóm vẫn như cũ đổ xô tới, giá ca càng là mấy trăm một cân, vì lẽ đó chúng ta cá trích một khi đưa lên thị trường, tuyệt đối sẽ mang đến một luồng gió chiều. Nói đến đây, Giang Hoa dừng một chút, mới nói tiếp nói, bất quá có một chút vấn đề hiện tại không biết như thế nào giải quyết hạ. Nhược Phi cười một cái nói, ngươi là muốn nói chuyển vận vấn đề chứ, cái này ta đã cân nhắc qua. Hiện tại trước tiên không nói chuyện, đợi lát nữa ta biết nói. Giang Hoa sửng sốt một chút, rất nhanh gật đầu một cái nói, được rồi, Hạ Tổng, nếu như trước tiên không cân nhắc vấn đề chuyển vận, như vậy cước đãi xác định chính là 2 giờ, một cái chính là định giá, thứ nhì là tiêu thụ đường dẫn. Trước tiên nói một chút về gia ca vấn đề đi. Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt nhìn về phía kinh doanh Tổng Thanh tra Tiếu Cường, hỏi, Tiếu Tổng Giám. Doanh tiêu bộ bên kia có cái gì không kiến nghị? Tiếu Cường ngày hôm qua liền được Phùng Tịnh thông báo, vì lẽ đó là kịp chuẩn bị, hắn bị Hạ Nhược Phi điểm danh phía sau liền háng giọng một cái, nói, Hạ Tổng, chúng ta đối với thị trường tình huống tiến hành rồi bước đầu điều tra, chủ yếu là nước Mỹ cá trích tiêu thụ tình huống, căn cứ công khai tư. Liệu đến xem, nước Mỹ cá trích ra ca từ 300 đến 800 nguyên không giống nhau, công ty chúng ta trưởng rằng cá trích phẩm chất, vị cũng cao hơn ra mấy cấp bậc, định giá phương diện ta cảm thấy được không thể quá bảo thủ. Có hay không trường giang cá trích thị trường tiêu thụ tình huống? Phùng Tịnh hỏi một câu. Tiếu Cường cười khổ mà nói, 20, 30 năm trước, trường giang cá trích liền cơ bản tuyệt tích, thế kỷ trước những năm 70, 80 ra ca sớm đã không còn bất kỳ tham khảo tính. Chúng ta tra một chu tờ tin tức tư liệu, 2 năm trước ở Tô Nam là từng xuất hiện trường giang cá trích. Lúc đó một cái một cân tả hữu cá trích bán 8.000 nguyên, Bất quá này loại ví dụ không có quá nhiều giá trị tham khảo. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, 8.000 đích thật là quá cao, dù sao chúng ta là lượng ở dê lớn tiêu thụ, ngưỡng cửa rất cao không tốt. Ta nói ý kiến của ta đi, ta biết một năm trước một lần giao dịch, tổng cộng là hai cái trường giang cá trích, đơn giá là 3.000 nguyên một cân. Ta cảm thấy được chúng ta có thể tham khảo cái giá này, định giá ở 3.500 đến 5.000 trong đó. Kỳ thực đây chính là Lăng Khiếu Thiên nói với Hạ Nhược Phi một bộ kia phân tích, hắn cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá cái giá này cũng thật phù hợp lòng của mọi người lý dự chủ, bao quát Giang Hoa đều cảm thấy tương đối thích hợp. Mọi người thảo luận trong chốc lát, Phùng Tịnh cười nói, nếu không liền định 3888 đi lấy cái cắt lợi con số. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, được liền theo Phùng Tổng nói làm. Bất quá các ngươi nhớ một hồi. Mỗi tháng muốn cung cấp 300 cân cá trích cho Lăng ký vốn riêng quán cơm, bộ này phân hàng phải dựa theo 2.000 một cân ra ca kết toán. Giang Hoa cùng Tiếu Cường không hẹn mà cùng gật gật đầu nói, được rồi. Tất cả mọi người biết Hạ Nhược Phi cùng Lăng ký ăn uống quan hệ giữa, vì lẽ đó cũng không có cảm thấy bất ngờ, càng không thể có người phản đối. Phùng Tịnh trong lòng nhưng không khỏi cảm giác được một trận ghen tuông, bất quá na nở dê che giấu tốt lắm có chút mất mát tâm tình, nói. Còn có chính là Giang Hoa vừa nói lên tiêu thụ đường dẫn vấn đề. Đương nhiên, vấn đề chuyển vận chủ tịch còn chưa nói muốn giải quyết như thế nào đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi nói, Tiếu Tổng Giám, các ngươi thấy thế nào? Hạ Nhược Phi không muốn chính mình đem chuyện gì đều định ra đến thời điểm như thế này, hay là muốn nghe một chút ý của mọi người gặp, bởi vì hắn biết Tiếu Cường bọn họ ngày hôm qua khẳng định tăng ca chuẩn bị, nếu như mình trực tiếp làm không bán hai giá, khó tránh khỏi đả kích bọn họ tính tích cực. Quả nhiên, Tiếu Cường nói, chúng ta tối hôm qua mở họp nghiên cứu một hồi, cảm thấy bây giờ Internet điện thương đường dẫn phi thường mạnh mẽ, hơn nữa chúng ta cùng bọn họ cũng có tốt đẹp chính là hợp tác, giống ngày mèo siêu thị cùng Kinh Bắc siêu thị đều có sinh tiên tiêu thụ nghiệp vụ, thậm chí lượng tiêu thụ còn vượt qua rất nhiều truyền thống đường dẫn, nếu như có thể giải quyết chuyển vận vấn đề, cùng bọn họ hợp tác là tương đối khá lựa chọn. Nói đến đây, Tiếu Cường khả năng cảm giác mình nói quá tuyệt đối, lại bỏ thêm một câu, đương nhiên, trừ lại một bộ phận cá trích dùng cho trên mặt đất tiêu thụ, cũng là có cần thiết, dù sao chúng ta đảo nguyên công ty đại bản doanh ở Tam Sơn, hơn nữa chúng ta ở Tam Sơn địa khu sức ảnh hưởng cũng rất lớn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lại nghe Giang Hoa, Phùng Tịnh đám người ý kiến, sau đó mới nói, ta trên nguyên tắc đồng ý Tiếu Tổng Giám ý kiến. Nga nhờ doanh tiêu đón lấy có thể bắt tay cùng mấy nhà điện thương liên hệ, nếu có ý hướng hợp tác điện thương, hoan nghênh bọn họ tới công ty khảo sát. Được rồi, Tiếu Cường gặp đề nghị của mình bị Hạ Nhược Phi tiếp thu, trong lòng cũng 10 phần phân chấn, cấp tốc ở trên sổ tay làm nhớ ghi hình. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, ta hy vọng hợp tác không chỉ là tiêu thụ dùm này loại tầng thấp hợp tác, ta hy vọng hợp tác điện thương có thể lấy ra nhất định tài nguyên đến, cho mọi người dựng nên một cái lý niệm. Phùng Tịnh cười cợt hỏi nói, là chúng ta đảo nguyên bài trường giang cá trích cao đoan lý niệm sao? Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói tiếp nói, hừng, bất quá còn không toàn diện, không ngừng cường điều động chúng ta cao cấp, đây là khẳng định, còn có một cái khác lý niệm, ta hy vọng có thể thông qua điện thương mạnh mẽ đường dẫn, làm được thâm nhập nhân tâm, thâm căn cố đế. Vậy thì dính đến ta vừa nãy vẫn thật tốt vấn đề chuyển vận. Sự chú ý của mọi người ngay lập tức sẽ bị hấp dẫn tới rồi. Hạ Nhược Phi nói, ta ngày hôm qua suy tư một chút, cũng trưng cầu một ít ý kiến, cảm thấy chúng ta cá trích tiêu thụ phải giải quyết vấn đề chuyển vận, chỉ có lấy nhanh đông phương pháp xử lý. Tủ lạnh Giang Hoa thất thanh gọi nói, hắn trong lòng là có chút thất vọng. Hạ Nhược Phi đem ngày hôm qua Lăng Khiếu Thiên cùng hắn phân tích những câu nói kia nói ra. Sau đó hắn còn nói, chúng ta kho lạnh là có sẵn, thiết bị cũng rất tân tiến, trước tiên có thể tiến hành một hồi thí nghiệm. Nghiệm chứng một chút nhanh đông sau đó mới tuyết tan, liệu sẽ có đối với cá trích vị tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Giang Hoa gật đầu một cái nói, tốt, ta ngay lập tức sẽ tổ chức thí nghiệm. Hạ Nhược Phi nói, nếu như nhanh đông phương pháp có thể được lời, như vậy chúng ta phải giải quyết chính là vận tải có tác dụng trong thời gian hạn định vấn đề, nếu như là cùng điện thương hợp tác, có thể thông qua bọn họ đi hiệp điều động hàng không tài nguyên, ta cảm thấy phải hỏi đề cũng không lớn. Tiếu Cường nói, rõ ràng, vậy ta đây một bên sẽ cùng bước liên hệ mấy nhà chủ yếu điện thương. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, hừng, chính là ta mới vừa nói, ngoại trừ dựng nên hàng hiệu cao cấp hình tượng ở ngoài, còn muốn thông qua điện thương tuyên truyền, để mọi người tiếp thu cá trích nhất định phải tủ lạnh vận tải cái lý này đọc. Giống như là Lam Kỳ cá ngừ cạ lì giống như, nhất định là đóng băng chuyển vận, nhưng giá lại như cũ cao vô cùng, chỉ muốn mọi người tạo thành suy nghĩ như vậy lý niệm, liền đều không là vấn đề. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, Tiếu Tổng Giám, nếu như tất yếu phải vậy, còn có thể liên hệ một ít thủy quân, chế tạo một nhóm nguyên văn, bao quát nhanh đông cá trích nội dung, ở chúng ta bắt đầu tiêu thụ phía sau, nếu không lưu dấu vết ở Internet tạo một trận dư luận, cái kia cơ bản là được.